Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay là mùng 1 tháng 5 năm 2025, ngày quốc tế lao động. Chắc hẳn quý vị khán thính giả cũng đang quây quần cùng gia đình, bạn bè, người thân để tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Cũng định xin quý vị khán thính giả là ngày hôm nay cho Đình Duy tạm nghỉ một hôm. Tuy nhiên, vì sau khi đọc hết tập 16 ngày hôm qua, thì thấy cái diễn biến nó nóng quá, nó nhiều máu me quá. Thế vậy nên là quyết tâm hôm nay sẽ tiếp tục để gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 17, có thể nói là nóng như lửa và cực kỳ hấp dẫn của Nhật Thực Mùa Hạ. Và có thể là ngày hôm sau, ngày mùng 2, thì xin phép quý vị khán thính giả trên kênh Đình Duy được nghỉ một hôm để có thể có thêm nhiều năng lượng, tiếp tục phục vụ quý vị khán thính giả trong những ngày sắp tới. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta tiếp tục đến với tập 17 của Nhật Thực Mùa Hạ ngay sau đây. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lão Ngũ thấy bác sĩ Hà nằm ngủ trên chõng tre, còn vết thương đã được y sĩ Quân gắp đạn và băng bó. Kháng sinh tuy hiếm, hôm qua lão thấy anh ta tiêm cho nạn nhân một mũi. Như vậy bác sĩ Hàn mệnh chưa tàn, số chưa tận. Sở dĩ họ quen nhau, bởi khi xưa y sĩ Quân có thời gian về Hà Nội học nâng cao nghiệp vụ hay tập huấn gì đó. Lão Ngũ thấy nhờ vậy việc gắp đạn nhanh chóng được thực hiện. Giá kể đưa tới trạm quân y hay vào bệnh viện huyện, họ sẽ báo cho bên công an tới điều tra. Vậy là rách việc. Trường hợp tay Phùng Thực lại khác. Do bị dính đạn hoa cải, tay đó chỉ cần khai bị bắn nhầm lúc đi săn thú là ổn. Không cần ai căn dặn, đêm qua lão kể một câu chuyện lâm ly, do hai anh em đi lạc vào giữa hai làn đạn của đám giang hồ, bởi vậy bác sĩ Hàn dính một viên đạn lạc. Mở cửa bước ra ngoài, buổi sáng sớm, gió mát lạnh ùa vào, lão Ngũ khép cửa cho tay bác sĩ Hàn đỡ lạnh, móc túi lấy bao thuốc, lão rút một điếu châm lửa hút rồi suy ngẫm. Đêm qua, lão Vàng A Chuẩn đã chết, kèm theo đó là những bộ thuốc phiện cháy thành than. Âu cũng là kết thúc một đường dây cõng gạo đổ xôi và đóng hoàn. Khi xưa nơi kẻ gầu, ông bố đẻ của lão là cụ giáo điện thường nói, có cứng mới đứng đầu gió. Lão người Mông nghiện oặt thì cứng nỗi gì. Đứng đầu gió chẳng được bao lâu, giờ hồn vía phiêu du miền cực lạc. Có một điều khá trùng hợp, mẫu thường ngàn chết cháy, chỉ còn những màu xương. Đêm qua, ngọn lửa bốc cao, lão Vàng A Chuẩn chắc cũng được tắm lửa nhằm gột sạch mọi tội lỗi. Vậy cũng tốt. Với vết thương như này, nếu không nhiễm trùng, chắc mất vài ngày mới hồi phục. Dự định để tay bác sĩ Hàn dưỡng thương, còn lão quay về dốc Thọ Lão ôm vợ cho sướng. Sang tuần thuê xe lên đón là vẹn cả đôi đường. Thấy cậu y sĩ đạp xe từ chợ quay về, lão đoán do nhà toàn gạo hầm với sắn thái lát như gạc nay. Cậu ta đi mua gạo trắng cùng mấy quả trứng về bồi dưỡng cho bệnh nhân. Đợi y sĩ Quân kiểm tra vết thương và tiêm thêm mũi kháng sinh, lão Hàn ngồi xuống bên cạnh. Lão vừa xúc từng thìa cháo cho tay bác sĩ Hàn, vừa nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hãy nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài ngày. Giữa tuần tôi sẽ lên đón cậu về Hà Nội. Còn thằng hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực đã bỏ trốn cửa sau. Tôi găm một chùm hoa cà hoa cải vào mặt nó rồi. Bác có tận mắt thấy nó chết không? Yên tâm, nó không chết thì sống cũng thành tật. Xe xích lô dừng lại trước cửa nhà, lão Ngũ nhấc bao tải mang vào trong. Sau khi thanh toán tiền xe, lão ra ngay đầu khu tập thể mua vài bia uống cho mát. Ngài Thị Phương mang tiền bán lợn và sách lồng gà xuất hiện ở cầu Giấy. Lão thấy đời mình như bắn pháo hoa. Do chẳng muốn vợ cũ và thằng con trai bất tài làm phiền, lão chọn mua căn tập thể với diện tích rộng rãi, nhân tiện mua luôn vô tuyến và xe máy cho cuộc sống bớt cơ cực. Vợ lão chẳng có nghề nghiệp, sợ thị nhàn cư vi bất thiện, lão bỏ ra 2 chỉ vàng mua máy khâu. Vậy là hàng ngày thì nhận quần áo về may gia công. Cái trò kỳ cạch may chẳng kiếm được nhiều tiền, nhưng ít ra vợ lão không cảm thấy mình như người thừa. Ngồi gọi thêm vài bia nữa, lão Ngũ lơ đãng nhìn một thiếu phụ ôm bụng bầu ngang qua. Chuyện con cái chẳng thể muốn là được. Dù mỗi tuần đều như vắt chanh, lão nhấp nhổm vài lần. Buồn nỗi, cô vợ trẻ chẳng có dấu hiệu mang thai. Nói như các cụ là vớ phải cau điếc. Bước sang tuổi 60, việc cha già con cọc không sung sướng gì. Dạo này khát vọng có thêm thằng cu đặt tên là Vũ Văn Triền đã không còn cháy bỏng như hồi đầu. Dù có thể uống thêm vài nữa, tuy vậy lão không có hứng thú, nên thanh toán tiền rồi lững thững về nhà. Thấy vợ ngạc nhiên. Vì trong bao tải có 6 chiếc thớt gỗ nghiến, lão Ngũ giải thích, do biết lão lên mặt đồng rừng, nhiều người nhờ mua hộ, nên của một đồng công một nén. Trong lúc cô vợ trẻ nấu cơm, lão bình tâm nghĩ lại, chuyến đi này hóa ra lãi hơn đi buồn. Khi rằng được chiếc túi vải từ tay của hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực, dù chẳng có vàng bạc, bên trong là những sấp tiền 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng mới tinh được buộc chun. Lúc cầm số tiền đó trên tay, lão cảm tưởng chúng có thể dùng để cạo râu được. Vậy là vớ bở. Dù phóng hỏa đốt 3 ngôi nhà trình tường, lão vẫn để riêng 6 chiếc thất gỗ nghiến, bởi nó chứa số thuốc viện chất lượng cao và đáng tiền. Lúc cầm cương con ngựa có tay bác sĩ Hàn ở trên, lão nhặt được cuốn sổ ghi chép có bìa bọc ra. Cuốn sổ này vốn chẳng lạ gì, nó được lão Vàng A Chuẩn ghi chép tỉ mỉ các đầu mối và số lượng thuốc viện giao nhận. Có lẽ chưa kịp tra khảo lão người Mông, tay bác sĩ Hàn cướp luôn cuốn sổ để dành luôn mối làm ăn. Kẻ chết chỉ còn những mẩu xương, còn kẻ bị thương không sớm hồi phục. Tranh thủ khoảng lặng trước cơn bão, 6 chiếc thất gỗ nghiến sẽ được lão tiêu thụ. Một rừng không thể có 2 cọp, chừng nào tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực còn sống. Chừng nào tay bác sĩ Hàn vẫn ôm mộng làm bá chủ, sẽ có ngày hai kẻ đó phân tài cao thấp, đúng kiểu một mất, một còn. Xét về mọi mặt, yếu tố bất ngờ đã không còn. Tay bác sĩ Hàn không dễ lấy mạng tay Phùng Thực. Ở chiều ngược lại, chẳng phải tự nhiên, tay Thực là một trong tứ đại hộ pháp. Phát súng nghi bắn gần trúng tim tay bác sĩ Hàn là câu trả lời rõ nhất. Có 2 vài bia, nên khi vợ bưng mâm lên nhà, lão Ngũ buồn ngủ díp mắt, chẳng buồn đụng đũa. Không có điện, chả sao. Thức trắng cả đêm trên Lai Châu. Giờ là lúc lão cần chợp mắt, vì tiền và hàng đã có. Tiếng máy khâu ngay bên tai khiến lão Ngũ mở mắt, nhìn ra bên ngoài thấy ánh mặt trời đã tắt, nhiều người mang bếp than ra ngoài cửa đun nấu cơm chiều. Tiếng cãi nhau của những người phụ nữ vang lên. Điều này khiến lão nhớ tới vụ phóng hỏa nhà hai mộ ngan già ở trong ngõ bên Liễu Giai. 3 ngày không tắm, lão tự thấy mình bốc mùi nên chẳng cần vợ dục. Sau một hồi bị bõm, lúc lên nhà, thấy mâm cơm đợi lồng bàn, còn cô vợ trẻ đang quét nhà. Dù không còn phải uốn lưỡi tự nhận mình là cán bộ hưu trí, vợ lão không chất vấn, thì có vẻ hài lòng với cuộc sống mới. Ngắm đống quần áo may gia công, lão biết nếu hoàn thành, tiền công đủ đi chợ vài bữa. Ngồi ê mông cả ngày đúng là trả bỏ. Khẩu súng và túi tiền đã cất kỹ. Riêng sau cái thớt gỗ nghiến được vứt sau bếp, lão sẽ đẩy đi sớm vì để trong nhà. Như vậy khác nào quả bom hẹn giờ. Vừa ăn cơm vừa ngắm cô vợ, lão Ngũ cười khùng khục thành tiếng từ đồng rừng về thủ đô. Nhờ ăn gạo mậu dịch và tắm bằng nước máy, thị phương đã đỏ da thắm thịt. Ăn đứt bọn thiếu nữ. Mừng xong lại thấy lo, lão sắp bước sang tuổi 61, còn vợ sắp xỉ 42. Vợ chồng chênh nhau 20 tuổi, tưởng sung sướng, tầm 5 năm nữa sẽ có khoảng cách rõ rệt. Sống hôm nào biết hôm đó, đến như lão người Mông, cả đời ôm bàn đèn. Vậy nhưng lúc tay bác sĩ Hàn xuất hiện, hắn đòm cho một phát là hồn lìa khỏi xác. Một tên bác sĩ bỏ nghề, lão thấy gọi đúng tên cúng cơm là Tôn Thất Hàn cho hợp nhẽ. Gọi bác sĩ Hàn sẽ ảnh hưởng đến uy tín cả vạn người mà cáo blue trắng. Hai vợ chồng đang ăn cơm. Bất ngờ mất điện. Hầu như tối nào điện bị dùng quá tải nên đã nhảy automat ngoài cột. Lão Ngũ lầm bầm chửi mấy thằng già gian manh. Họ chuyên đun nước bằng dây mai so ruột gà. Lão đã chứng kiến cả mụ già hàng xóm thả vào xô nước. Ngay lập tức, điện cả dãy bị sụt. Chỉ cần vài nhà như vậy, đương nhiên cả khu sẽ chìm trong bóng tối. Sống ở thủ đô mà vẫn chịu cảnh đèn dầu nước giếng, Lão Ngũ thấy phần lớn do ý thức của mỗi gia đình, không nhẽ lại phóng hỏa đâm phiền phức. Thấy vợ đứng dậy đi thắp đèn dầu, Lão Ngũ đưa tay kéo lại. Tranh thủ trong nhà đang tối om, lão vừa xoa vừa vỗ mông vợ, rồi réo rắt. 4000 năm ta lại là ta, từ trong bóng tối trôi ra, vươn vai một cái, rồi ta chui vào. Không phải đi xa, Lão Ngũ dùng xe máy chở 3 chiếc thớt gỗ nghiến xuống đuôi cá, giao cho tay lái xe quá cảnh. Dẫu không mua tận gốc bán tận ngọn, kiểu tiền treo cháo múc này rất an toàn. Hoàn tiền gã nhận được, nói đúng ra, trả mất đồng vốn. Có chăng là công mang chúng từ Lai Châu về Hà Nội, bỏ tí công sức, thu được món tiền, khiến lão mừng. Với 3 chiếc thớt còn lại, lão chạy xe tới làng Lĩnh Nam, giao cho mua bán nước. Tiền lĩnh trước một nửa, số còn lại được trả chậm sau chục ngày. Vốn là kẻ thích tiền trao, cháo múc, nhưng mụ bán nước cho biết, hiện có trẻ xác mụ ra cũng chả có tiền. Lão đành tặc lưỡi, chấp nhận. Ngắm ngôi nhà ngói 2 gian 2 trái của mụ đó, lão đã có trong đầu phương án nếu mụ này định bài bay không trả nốt tiền. Ở nhà ôm vợ được 4 đêm, chợt nhớ tới lời hứa sẽ thuê xe lên Phong Thổ đón tay Tôn Tất Hàn quay về Hà Nội. Lão Ngũ nhét tiền vào túi áo rồi rời làng Lĩnh Nam, quay về Dốc Thọ Lão. Khi đã không gọi tay Hàn là bác sĩ, lão thấy mình chẳng hề lép dù nghề nghiệp khác nhau. Nhưng hiện giờ coi như cá mẻ một lứa. Chưa rõ đường dây buôn hàng quốc cấm sẽ vận hành kiểu gì, lão đoán tay Hàn chẳng ăn mắm mút giỏi được, vậy đừng mong len lộn ở những vùng có trồng cây thuốc phiện. Sẵn tiền trong túi, lúc chạy qua Tam Trinh, gã mua luôn bắp bò về ngâm mắm. Đây là món đặc sản ngày Tết, chẳng phải nhà nào cũng có điều kiện thực hiện. Thời bao cấp, xếp hàng mua được chút thịt đành phải làm nhân bánh chưng, chút mỡ đun đổ liễn dùng dần, ai hơi đâu bỏ đống tiền mua bắp bò. Sở dĩ lão biết món này là do hồi thanh niên còn sống trên kẻ gầu, bà cô ruột từng làm người ăn kẻ ở trong nhà ông Tránh Tổng nên học lòm được. Ngày đó chẳng cần đợi Tết, hễ trời rét khiến trâu toi bỏ ngã, đó là cơ hội mua được miếng bắp bò giá rẻ về ngâm mắm. Miếng ngon nhớ lâu, lão khoái món đó nhưng chẳng mấy khi được ăn. Bây giờ tiền bạc rủng rỉnh, tội gì không ăn cho sướng mồm. Kẻo khi chết xuống ngâm ti, lúc đó toàn ăn hương hoa, nào còn biết gì đến ngon hay dở. Vốn chẳng tin cô vợ trẻ biết làm món bắp bò ngâm mắm, đúng như câu hay ăn thì lăn vào bếp, lão quyết định mua tỏi, quế, hoa hồi, hạt tiêu và chai nước mắm ngon để thực hiện. Chạy xe máy về tới cửa nhà, lão thấy một bà thu mua lông gà lông vịt ngồi ngay bên ngoài. Có lẽ kiên nhẫn đợi chủ nhà dưới cái nắng có phần gay gắt. Bà đồng nát cởi nón quạt cho đỡ nực rồi nói nhanh. Chú Hàn nhờ tôi nhắn, bác không cần lên Lai Châu đón nữa. Vậy chú Hàn đang ở đâu? Em nghe nói chú ấy mua vé tàu hỏa về quê rồi. Lão Ngũ chưa kịp cảm ơn, người phụ nữ đã nhanh chóng rời đi. Không dám chắc bà ta là chim lợn, lão đoán tay Tôn Tất Hàn cho ít tiền nhờ đưa tin. Do về nắng hay mưa, bà đồng nát vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bằng được lão quay về. Không phải thuê xe lên Lai Châu, tính ra đỡ tốn một khoản tiền, còn 2 cái bắp bò vừa mua đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Giống người nông dân cày xong thửa ruộng, lão sang sái vào bếp đun nước sôi để tráng lọ thủy tinh vốn dùng ngâm mơ. Nhưng lần này sẽ dùng để ngâm bắp bò. Khi thoát khỏi ràng buộc trách nhiệm với gia đình cũ, lão hứng khởi và đắm chìm trong hạnh phúc ở gia đình mới. Còn sau này thế nào, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đồng bọn Tôn Tất Hàn đã tai qua nạn khỏi. Số phận tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực còn là dấu hỏi. Đã cướp được túi đựng tiền, do không muốn mang tiếng uống nước cả cặn. Dù tiếc rẻ nhưng lão vẫn để lại một cọc tiền toàn những tờ 50 đồng mới tinh. Nếu tay Phùng Thực tai qua nạn khỏi, lão sẽ đưa, coi như tán lộc. Tiền của tay Phùng Thực sau lại được trích ra đưa hắn tiêu. Nói theo ngôn ngữ của dân cờ bạc, đó là mỡ nó, rán nó. Nhớ cháu nội. Nhưng ghét chạm mặt bà vợ cũ, lão hì hụi chế biến món bắp bò ngâm mắm. Sau đó sẽ chạy ra bờ hồ nhắn con trai. Chủ nhật này phải đưa cô miếu ra đó. Khi hai ông cháu gặp nhau, sẵn tiền, nên lão sẽ dắt thằng cu vào Bách Hóa Tổng Hợp mua vài bộ quần áo. Nếu cô cậu thích ăn kem chẳng tiền, lão cũng chiều. Đóng nắp lọ thủy tinh, trước sự ngạc nhiên của cô vợ trẻ, gã cho biết vài ngày nữa sẽ ăn được. Lúc đó hai vợ chồng xơi món này với chén rượu nếp đục, đảm bảo sướng hơn đêm tân hôn. Mặc cho vợ lườm nguýt, lão cười sằng sặc vì biết thì chả dám mạnh miệng. Ngắm Vũ Văn Chùa từ xa, lão Ngũ chép miệng thở dài. Đàn ông tướng đi cúi đầu về phía trước, còn chân lê dép quèn quẹt, đồ biết cả đời chả sung sướng gì. Bỏ vàng mua máy ảnh, cho luôn cả xe máy để cưỡi. Chả hiểu sao con trai lão vẫn nhìn chả khác nông dân của vùng kẻ gầu. Được con trai kể lại, xong hẳn dạy dỗ đầy thuyết phục, chả còn kẻ nào gây khó dễ, vậy là ổn. Do hôm nay con dâu bận về nhà ngoại, con trai sẽ chụp ảnh ở đây, đến đầu giờ chiều sẽ tạt qua phố Chân Cầm, chụp đám tang theo yêu cầu. Lão Ngũ châm lửa hút thuốc rồi chậm rãi nói. Những gì cần giúp thì lão đã giúp. Sau này thằng cu miếu trưởng thành, lão sẽ dành một khoản gọi là cho cháu đích tôn. Dẫu mừng vì con trai trí thú làm ăn, lão vẫn băn khoăn vì nếu chồng Vũ Văn Chùa đột quá, đương nhiên, về lâu về dài, chắc chắn sẽ bị vợ ngồi lên đầu lên cổ. Thấy con trai không muốn nghe, lão chép miệng. Thế anh nghĩ tôi sống quá nửa đời người, còn muốn ra tòa ly dị với bà ấy sao? Mẹ con đã bao giờ làm trái ý bố đâu. Bà ấy không trái ý, nhưng nói quá nhiều. Bố của anh không chia tay, khéo giờ này đã ngồi trên bàn thờ, ngắm khói hương. Thôi, bố và mẹ đã đường ai nấy đi, trách móc nhau làm gì? Tôi đang nói, anh phải sống khác đi. Nếu không có ngày con vợ nó chán. Vâng, con sẽ cố, nhưng chẳng dễ. Ông Tín dạo này còn bán máy ảnh không? Con chả rõ. Sau lần mua máy ảnh cho vợ, con thấy ông ấy ốm suốt nên đóng cửa nằm nhà, hình như thỉnh thoảng mới mở cửa hàng. Bố già rồi, tự dưng khoái mua con xe cá vàng của ông ấy để đi lượn phố, giao hẹn với con trai đưa cô miếu ra bờ hồ để hai ông cháu gặp nhau. Lão Ngũ thấy có tiền khiến suy nghĩ khác hẳn. Ngày trước lóc cóc trên con xe đạp Thống Nhất, được cưỡi con xe Honda Coupe khiến lão thấy khác hẳn. Sau khi mua con xe máy thứ hai, lão thấy chẳng còn mấy hứng thú. Trong thâm tâm của mình, lão muốn tậu con xe cá vàng, sau đó sắm bộ quần áo may bằng loại đũi màu ngà, khi đó diện vào cưỡi xe cá vàng, đảm bảo khối kẻ tưởng nhầm lão là tư sản Hà Thành còn sót lại. Trong cuộc trả thù đẫm máu vừa qua, giá kể có thêm một số vàng nữa cũng tốt, nhưng với 52 miếng vàng nung chảy từ nửa pho tượng Nhật thực, cộng thêm khoản tiền lấy được, lão là người thu lợi nhiều nhất. Đã cho con trai đủ nhiều, lão sẽ dành cho thằng cháu đích tôn một khoản. Con bé Mạo cũng có phần. Buồn vì chẳng có thêm một con, lão đành tặc lưỡi coi như ý trời. Sáu cái thất gỗ nghiến đã bán xong, mặc cho tay Tôn Thất Hàn về Huế dưỡng thương. Xơi liền mấy bữa thịt bắp bò ngâm mắm và uống rượu nếp đục rồi cũng chán. Lão Ngũ quyết định mò lên phong thổ lần nữa. Đêm nằm ôm vợ không ngủ được, lão đề nghị hai vợ chồng lên Lai Châu một chuyến. Trước là thăm họ hàng, sau là mua chút sản vật núi rừng. Dù còn vài tháng nữa mới sang năm Đinh Mão 1987, việc mua sắm và tích trữ mọi thứ cho Tết Nguyên Đán là thói quen có từ thời bao cấp. Không còn phải gà gật trước quầy bán vé tại bến xe từ nửa đêm. Gần đây xe khách tăng chuyến, việc mua vé thuận lợi hơn nhiều. Thấy cô vợ trẻ đồng ý và háo hức với chuyến về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, là ôm vợ muốn nhấp nhổm. Khổ nỗi người xưa đã tổng kết bằng câu: khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Nên lão đành tặc lưỡi tự an ủi: đầu tháng nên sẽ ăn mặn, ngủ chay. Quen với tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực từ ngày chân nút chân giáo về Hà Nội, lão Ngũ nhẩm tính hai người có mối tâm giao cũng được 20 năm. Từ một thợ học việc, tay Thực được lão kèm cặp thành thợ cơ khí bậc 5/7. Ở chiều ngược lại, tay đó rủ lão đi Vĩnh Phú và Lai Châu chơi nhiều lần. Mỗi lần như vậy là bí mật cõng hàng, hay nói theo ngôn ngữ của mẫu Thượng Ngàn là đồ xôi đóng hoàn. Không trách tay Phùng Thực hay Tôn Thất Hàn đã đưa mình vào đường dây buôn hàng quốc cấm. Thậm chí lão còn cảm ơn hai kẻ đó. Nhờ vậy, hiện nay lão có cuộc sống sung túc. Quan trọng hơn, thay vì hàng tuần đi bắt bò lạc tốn tiền, dễ sinh bệnh, lão được ôm hấp cô vợ trẻ mỗi đêm. Trên xe máy chạy dọc đi Yên Phụ, sau vài lần hỏi thăm, lão Ngũ luồn lách qua con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng. Đường vào hơi khó nhớ, bù lại ngôi nhà có sân nhỏ, có vườn và nằm sát hồ Tây lộng gió. kể ra đây cũng là nơi sống lý tưởng, tránh xa sự xô bồ nơi phố thị. Vốn tưởng truyền về dốc Thọ Lão cho gần, lão thấy nơi đó quá ồn ào, việc cãi nhau từ to đến nhỏ xảy ra hàng ngày. Đang sẵn tiền và vàng trong tay, mong ước về một ngôi nhà rộng rãi ven đô được dịp bùng cháy. Xách túi quà gồm có hai hộp sữa ông Thọ cùng cân đường Biên Hòa bước vào phòng khách. Trước sự ngạc nhiên của Phùng Thực, lão nói ngay: "Tớ vừa ghé trạm quân y ở Phong Thổ, họ nói cậu được chuyển về bệnh viện mắt. Tới viện mắt, họ nói cậu về nhà, chạy qua nhà thì cậu đã bán chuyển đi. Vậy sao bác tìm ra chỗ này?" "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, khắc hỏi rồi khắc biết. Bác nói y như lão và Nga Chuẩn. Lão ấy già đi mát mẻ, đã nghiện, được chết cạnh bàn đèn, vậy cũng thành tiên." Ngắm tay Phùng Thực băng một bên mắt, lão Ngũ thừa hiểu đối với những chỗ khác trên mặt. Thời gian sẽ giúp vết thương lành lại. Động lại chỉ còn là những vết sẹo. Tuy nhiên, do dính đạn hoa cải, bác sĩ viện mắt phải khoét bỏ một bên do nhãn cầu vỡ nát. Người xưa đúc kết, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Phùng Thực bị mất một mắt, quả là đáng tiếc. Để hộ pháp tiên vân Phùng Thực đỡ buồn, lão an ủi vì xưa nay voi một ngà, hồ một mắt, nhân độc nhãn đều là quý tướng. Lão người Mông đã tan theo làn khói thuốc viện, giờ là lúc cần sốc lại tinh thần để tổ chức một đường dây mới. Vốn hay đứng cờ ngoài bài trong nơi bờ hồ, lão dặn ra một câu mang tính triết lý, kiểu như xóa ván cờ tàn để chơi ván cờ mới. Thấy tay Phùng Thực nhăn nhó vì vết thương, lão biết chừng nào bác sĩ chưa nhét con mắt già như hòn bi ve vào hốc mắt, chừng đó tay này chả dám soi gương. Móc túi lấy sớp tiền toàn thờ 50 đồng mới cứng đặt lên bàn, lão thở dài nói: "Lúc nhà cháy khiến tiền rơi tung tóe, tơ liều mạng xông vào nhận được chỗ này. Sao bác lại đi cùng tay Hàn? Ngày trước tớ mua nhà thiếu tiền, được hắn cho vay một khoản. Chả hiểu sao, sau hai năm mất tích, hắn lù lù xuất hiện đòi nợ. Hắn thiếu tiền nên mò về đòi nợ, bác dẫn tới Lai Châu. Ây, không phải, hắn hứa xóa nợ nếu tớ đi cùng, mọi việc còn lại hắn tự lo." Nói dối trơn tuột không chớp mắt, khỏi cần biết tay Phùng Thực có tin hay không. Lão Ngũ biết, hiện nay toàn bộ đường dây cổng hàng đã sập. Riêng đám người Mông trên Sìn Hồ đã như rắn mất đầu. Đại bản doanh là ngôi nhà sàn của Mẫu Thượng Ngàn và ngôi nhà trình tường của lão Vàng A Chuẩn. Tất cả đều bị thiêu rụi bởi tài phóng hỏa của lão. Nghĩ đến số phận hai kẻ cầm đầu bị cháy thành than, tự dưng lão chẳng thiết tha với mộng bá chủ. Chưa rõ tay Tôn Thất Hàn bao giờ quay lại, hoặc hắn ta sẽ sống vinh thân phỉ gia trong ngôi nhà vườn ở Kim Long. Lão thản nhiên giải thích: "Cậu là người có thâm niên và kinh nghiệm nhất, giờ phải đứng ra làm chủ. Em nó dưỡng thương rồi tính tiếp. Che già thì mang mọc, hiện nay từ Sơn La cho đến Điện Biên không thiếu gì bọn buôn hàng quốc cấm." "Tớ chỉ nhắc vậy thôi. Đói thì đầu gối phải bỏ, chắc tớ cỏ con nhặt bạc lẻ. Ba có gặp lại tay Hàn hôm đó không? Lúc bắt hai thằng người Mông cõng cậu tới trạm quân y, tớ định xông vào nhưng nhà cháy to quá, đứng bên ngoài chẳng thấy ai chạy ra ngoài. Em bắn nó gục ngã ngay gần lão Vàng A Chuẩn đấy. Vậy cháy thành than rồi, nhà nó coi như chết sạch." Lão Ngũ đứng dậy rời đi. Bằng linh cảm của mình, lão tự thấy hộ pháp thiên vân Phùng Thực đã không còn như xưa. Thật ra gọi tay Thực là hộ pháp đã lỗi thời. Mẫu Thượng Ngàn chết cháy đâu còn là chân hộ pháp làm điếu đóm. Đến lộc lõi như lão già người Mông, có kết là thêm hộ pháp thiên điều. Tiếc là con chim lợn đó không xuất hiện trong màn giao đấu hôm đó. Tạm thời, lão chả dại gì dính líu tới cơm đen. Bên công an nếu điều tra về vụ cháy, họ sẽ sâu chuỗi mọi việc. Lúc đó bóc tách đường dây chỉ là vấn đề thời gian. Có vàng và tiền trong tay, lão tận hưởng cuộc sống bên cô vợ trẻ. Ngu gì chọn phe giữa tay Hàn lẫn tay Thực. Xét về tiềm lực tài chính hiện nay, dù chưa đến mức giàu ngầm, lão thấy mình chẳng kém hai gã còn lại. Quyết không làm chân sai vặt, lão âm thầm xui nguyên, dục bị. Trước sau gì hai gã này sẽ tiếp tục lao vào, cắn xé, phân tài cao thấp. Không phải dạng đầu chày đít thớt, lão sẽ tiếp tục tọa sơn, quan hổ đấu. Chẳng quan tâm đến vợ chồng con trai. Được ngày rảnh rỗi, lão Ngũ đưa thằng Cu Miếu vào cửa hàng bách hóa tổng hợp. Đã hứa phải trẻ con, nên lão thực hiện. Việc mua một lúc vài bộ quần áo chẳng khó khăn. Tự dưng lão nhớ lại 20 năm trước, Ngày đó nếu có vào Bách Hóa Tổng hợp, lão chủ yếu ngắm cho sướng con mắt. Bởi nhiều thứ đều treo tờ giấy hàng mẫu không bán. Đối với những hàng bán theo tiêu chuẩn, nhìn hàng người xếp hàng tràn ra vỉa hè, đủ thấy hãi. Trước kẻ đội quân phe phẩy và đám móc túi luôn rình rập. Cô Miếu dù đã đi học, nhưng xem ra cô dạy tay phải sẽ qua tay trái. Lão chẳng lấy thế làm phiền lòng, bởi trẻ con thường như vậy. Tranh thủ khoảng lặng trước cơn bão, đưa thằng cháu đích tôn đi ăn kem Tràng Tiền và mua quần áo. Lão thấy đời mình có hai niềm vui. Thứ nhất là được ôm cô vợ trẻ mỗi đêm. Thứ hai là thi thoảng cùng cháu nội đi chơi và nói chuyện. Chấp nhận việc không thể có thêm thằng cu ở tuổi 60, lão tặc lưỡi tự an ủi. Vậy cũng là điều tốt. Hai ông cháu ngồi ăn kem ngay trước cửa rạp công nhân. Dù làm đủ việc xấu, lão Ngũ vẫn muốn hướng thiện cho cô Vũ Văn Miếu, nên hỏi. Lớn lên, cháu có thích làm thợ chụp ảnh như bố không? Làm phó nháy chả thích tẹo nào. Vậy cháu thích làm gì? Không thấy cháu đích tôn trả lời, thay vào đó là tiếng cười vẻ khoái chí của thằng bé. Lão Ngũ ngước mắt nhìn, sạp báo trên phố Tràng Tiền đang bốc cháy, còn người đi đường vội xuống và dập lửa. Hết nhìn gương mặt thằng cháu, lại nhìn đám cháy, dù được dập tắt, vẫn khiến hơn chục tờ báo thành tro tàn. Lão Ngũ khẽ thở dài. Hai ông cháu quay về chỗ đài nghiên thắp bút, không một lời trách mắng hay răn dạy. Ngọn lửa đã nói lên tất cả, gen di truyền phóng hỏa của họ Vũ đã truyền sang đến đời thứ năm, nếu tính cả ông nội của lão, còn trước nữa thì không rõ. Khi con trai Vũ Văn Chùa lấy vợ rồi chí thú làm ăn, lão đã mừng vì không còn những vụ phóng hỏa nữa. Nào ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, thằng cu Vũ Văn Miếu đã thừa hưởng trọn vẹn việc này. Khi hai ông cháu tới cửa đền Ngọc Sơn, lão Ngũ chợt thấy cu Miếu đọc câu đồng giao nơi kẻ gầu xưa. Trên trời sáng tỏ, dưới đất tối om, ai gây phiền nhiễu, nhà cửa cháy rụi, ta tới đốt thêm, đất trời cùng sáng. Mặc cho mùi phở bò thơm phức căn phòng nhỏ, bác sĩ Hàn cởi trần đứng trước gương để kiểm tra vết thương. Tuần trước, gã tự dùng kéo y tế để cắt chỉ, đến nay mọi việc đã ổn. Mừng vì tay y sĩ nơi sáu rừng đã gấp viên đạn và điều trị kịp thời, gã không bị nhiễm trùng vết thương. Do mất máu nên sức khỏe thời kỳ này tương đối yếu. Ngoài dùng thuốc, gã chịu khó tẩm bổ cho mau lại sức. Ngắm cô người tình qua gương, gã khẽ mỉm cười vì hôm nay có thể quần nhau sau khi lấy lại phong độ. Thời còn làm bác sĩ, gã từng chứng kiến một ngày khoa cấp cứu tiếp nhận tới 30 ca. Trong đó phần lớn là do chém nhau, còn tai nạn lao động chiếm số ít. Giả sử đêm hôm đó tới trạm quân y, việc dính đạn đương nhiên sẽ phải khai báo. Nhờ tay bác sĩ quân điều trị, mọi việc êm đẹp, chẳng ai hay. Khi tên hộ pháp tên Văn Phùng Thực chưa chết, thay vì trở về Huế, gã chọn căn hộ tập thể trong con ngõ nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo để ẩn cư và dưỡng thương. Tuy vậy, gã trung thành với nguyên tắc. Không nơi nào ở quá lâu, biết đâu tay Phùng Thực đánh hơi được sẽ phiền. Nhằm đề phòng bất trắc, gã bắn tin mình quay về Huế. Như vậy, đoàn tung hỏa mù sẽ khiến kẻ thù chẳng biết đâu mà lần. Sau lần lên kế hoạch ngước pho tượng Nhật Thực, bác sĩ Hàn tự tin vào kinh nghiệm đối phó với sự truy sát. Gã biết cách nấp trong bóng tối, còn kẻ thù sẽ bị lộ sáng. Ngồi ăn phở, bác sĩ Hàn gật gù vẻ hài lòng. Hàng ngày, được người tình cơm bưng nước rót khiến hắn nhàn thân. Hôm nay khi sức khỏe đã hồi phục, gã dự tính tới dốc Thọ Lão, lấy lại khẩu súng ngắn và cuốn sổ tay cướp được của lão người Mông. Đêm hôm đó, nếu lão Ngũ không có mặt kịp thời, có lẽ gã đã bỏ mạng ngay tại chỗ do mất nhiều máu. Lúc cầm súng xông vào ngôi nhà Trình Tường, chẳng ngờ lão Vàng A Chuẩn tưởng đang mơ màng thả hồn theo làn khói thuốc viện. Ai ngờ đã nhanh tay rút súng giấu ngay dưới gối. Trước tình huống bất ngờ, việc tra khảo để tìm nơi giấu vàng không thực hiện được, gã nhanh tay tặng cho lão người Mông hai viên đạn vào ngực. Với hai thằng đệ tử, mỗi thằng dính một viên, khiến mấy gã còn lại chạy mất. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá. Trong lúc tưởng đám người Mông sợ hãi bỏ chạy hết, gã cúi xuống chỗ lão Vàng A Chuẩn để lấy cuốn sổ ghi chép. Ai ngờ từ buồng trong, tay hộ pháp tiên Vân Phùng Thực lù lù xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, hai khẩu súng cùng hướng về đối thủ. Gã chậm hơn một giây nên bị viên đạn găm vào ngực. Trước khi gục xuống, bác sĩ Hàn nhớ rõ, kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến con gái gã tử nạn đã chĩa súng bóp cò để bồi thêm phát nữa. Dường như súng bị hóc đạn, nhờ vậy gã không bị trúng số phận như lão già người Mông. Nói cao số chẳng phải, nhưng có lẽ đó là ý trời. Gã phải sống để trả thù, phải sống để truy cùng diệt tận. đó là việc không thể đảo ngược. Mặc cho người tình nói phải đi có việc, biết tòng bụng dạ đàn bà nên gã cầm tay cô ta, gã lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn nặng tới 2 đồng cân vàng thay lời cảm ơn. Bác sĩ Hàn nhớ rõ, hồi xưa 1.000 đồng mua được 2 đồng cân vàng, còn bây giờ 1.000 đồng mua vại bia còn thiếu, chứng tỏ tiền mất giá trầm trọng. Thời kỳ đói kém nhất, nhiều trường đại học còn chặt tuyển sinh đủ, nguyên do nếu tuyển rồi, gạo đâu mà nuôi. Dù nhà nước đã xóa bỏ bao cấp, trong tình hình bao vây cấm vận của Mỹ, hàng hóa vẫn khan hiếm. Ngoài chợ đen không thiếu, nhưng đâu phải người nào cũng đủ tiền để mua. Ngắm gương mặt người tình bừng sáng vì chiếc nhẫn vàng, bác sĩ Hàn nhếch mép cười nhạt, bởi số vàng gã đang nắm giữ đương nhiên nhiều hơn thế. Vàng đã trao, nên tình phải nhận. Gã đẩy nhẹ cô ta vào giường rồi kéo tấm rideau. Người tình rời đi vội vã sau cuộc mây mưa, ngồi lặng lẽ hút thuốc trong căn hộ tập thể trên tầng 4. Bác sĩ Hàn khẽ thở dài. Kế hoạch tóm cổ lão vàng A Chuẩn để tra khảo tìm tiền và vàng đã thất bại. Khi 3 ngôi nhà trình tường chìm trong biển lửa, dẫu lúc tỉnh lúc mê, gã vẫn tiếc vì số thuốc phiện tích trữ bấy lâu của đường dây, tất cả hóa thành tro tàn. Không còn hứng thú với việc buôn hàng quốc cấm, gã biết trước sau gì công an sẽ tìm ra chân tướng sự việc, nói theo cách xưa là tàu vi thượng sách. Dù chưa bị lộ, thời gian lưu trú tại Hà Nội, gã không ở nơi nào quá 1 tuần. Sau khi rời Phong Thổ về thủ đô, gã ở nhờ nhà một người quen tại Đồng Nhân, sau đó chuyển tới Trần Hưng Đạo. Giả sử hôm nay chưa xong việc, gã vẫn xách túi hành lý ngồi tàu điện vào thị xã Hà Đông, ẩn cư thêm tuần nữa, bởi cần tắc vô ưu. Cái chết của Mẫu Thường Ngàn hay lão vàng A Chuẩn đều có điểm chung. Bọn chúng chủ quan nên phải trả giá bằng mạng sống, còn gã tự rút ra bài học. Tin thôi, nhưng không tin quá. Chẳng phải gã là người duy nhất thay đổi chỗ ở, ngay như lão Ngũ gia nhập đường dây buôn hàng quốc cấm dù muộn, là kẻ khôn ngoan nên lão đó cũng chuyển nhà vài lần. Riêng tay hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực tự dạo bán nhà ở khu tập thể 354, gã biết tay đó 2 lần chuyển nhà nên tạm thời mất dấu. Trời nhá nhem tối, sau khi xơi bát cháo gà ngay phố Lò Đúc, bác sĩ Hàn vẫy xích lô tới dốc Thọ Lão. Vết thương dù đã lành, gã không chủ quan và chẳng tội gì quốc bộ. Có tiền tự khắc để người khác phục vụ, không tin tưởng lão Ngũ trong việc truy tìm tay Phùng Thực. Xét về quan hệ gắn bó giữa họ, gã nhờ cô nhân tình đảm trách việc đó. Lão Ngũ đã báo tin đỏ một phát, khiến tay Thực biến thành con quỷ độc nhãn. Gã phải tìm cách mục sở thị. Sợ nhất là hai kẻ từng là xã viên hợp tác xã cơ khí bắt tay nhau để thống trị đường dây buôn hàng quốc cấm. Hiện nay, dù lão vàng A Chuẩn theo Mẫu Thượng Ngàn về trời, kẻ nào đứng lên làm chủ cuộc chơi, số phận rồi bi đát trả kém. Để vận hành chân chu mọi việc, cuốn sổ bìa da sực nức mùi thuốc phiện là chìa khóa mở ra mọi ngóc ngách. Trong đó các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh đều ghi cụ thể. Bác sĩ Hàn nghĩ đến cuốn sổ tay và câu sẵn nong sẵn né. Nếu không có cuốn đó, khác nào kẻ mù dở đi giữa rừng núi âm mưu. Còn một điều khiến gã phải có cuốn sổ đó. Giả sử nếu không muốn dính líu tới việc buôn hàng quốc cấm, gã dò tên những kẻ còn nợ tiền theo kiểu gối đầu. Lúc đó đi thu nợ cũng kiếm được một khoản lớn. Trong trường hợp thèm tiền đến phát rồ, kẻ nào có cuốn sổ là có thể khống chế, sau đó bắt đám buôn hàng quốc cấm phải nôn ra mớ tiền. Khi đã nhìn đâu cũng thấy cơ hội, nói như mấy kẻ chuyên cho vay nặng lãi, đó là tiền đẻ ra tiền. Người nghèo chỉ lo kiếm tiền đong gạo, khá hơn là có tiền sửa nhà, gã tự thấy mình nghĩ lớn sẽ làm lớn, còn tiền chỉ là phương tiện để thực hiện. Nói nghe có vẻ đơn giản, những đồng tiền kiếm được từ buôn thuốc phiện, gã biết nó nhuốm máu bởi những cuộc thanh toán lẫn nhau. Lâu ngày không được cầm dao mổ hay mặc áo blues đi thăm khám bệnh nhân, bác sĩ Hàn chả thấy buồn. Thậm chí, gã còn mừng vì tư duy kinh tế luôn mạch lạc. Đặc biệt thông qua cuốn sổ đã có vô vàn cách kiếm tiền không cần cõng hàng. Ra hiệu cho ông lão đạp xe xích lô dừng lại, bác sĩ Hàn thanh toán tiền, rồi lững thững đi bộ về phía ngôi nhà. Nói đúng hơn là tổ uyên ương của lão Ngũ. Thầm phục lão già 60 tuổi dám bỏ vợ, sau đó dắt một em từ Lai Châu về sống chung. Nói theo ngôn ngữ vỉa hè là bắt bỏ lạc, thậm chí theo thông tin gã có được. Em kia có chồng đi tù vì tội buôn hàng quốc cấm, nghe nói ngày về còn xa. Trong phút yếu lòng đã bị lão tiểu phu Vũ Văn Đình, tức Ngũ, dùng rìu đốn hạ. Không muốn vào bên trong, buổi tối là thời gian vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm và dán mắt vào vô tuyến. bác sĩ Hàn đứng bên ngoài hắng giọng mời lão Ngũ ra quán nước. Vợ lão nếu có nghe thấy thì sẽ đoán ai đó là hàng xóm mới. Hai chén trà nóng được đặt vào chiếc ghế gỗ tự đóng thay bàn. Bác sĩ Hàn ngắm lão Ngũ khẽ tặc lưỡi. Chả thích xen vào chuyện tình cảm riêng tư. Quả từ câu tốt mái hại trống thấy rõ. So với hồi còn ở bên Liễu Giai, nhìn lão già thích phóng hỏa đã không còn thần sắc như xưa. Nếu tiếp tục như này, gã đoán lão Ngũ khi nào sang tuổi 65 sẽ già hơn cả ông 70. Làm việc với nhau đủ lâu nên nói ít hiểu nhiều, thậm chí chưa nói đã hiểu. Chẳng cần gã mở lời, lão Ngũ đã đặt cuốn sổ bìa ra cùng một túi vải trước mặt rồi giải thích. Mọi thứ được cất giữ cẩn thận, đợi ngày trâu về hợp phố. Chạm tay vào túi vải, bác sĩ Hàn cảm nhận được khẩu súng trong đó. Gã nhớ rõ băng đạn có 6 viên. Trong trận chiến ở ngôi nhà Trình Tường, gã khai hỏa 4 phát trước khi bị hạ gục. Thấy lão Ngũ kể lể về chuyến đi thất bại, vàng và tiền trong bộ chả thấy, còn số thuốc viện bị thiêu rụi cùng 3 ngôi nhà. Bác sĩ Hàn nhắc khéo. Bác vẫn kịp mang mấy thớt gỗ nghiến về Hà Nội đó thôi. Riêng số tiền mụ hợp ở Lĩnh Nam còn thiếu. Chiều nay, em ghé qua bắt trả nốt rồi. Vậy là chú hớt tay trên của tôi. Em nào dám. Nhưng lộc bất tận hưởng. Bác đã kiếm được một khoản rồi. Mỡ đi mà húp. Chú nghĩ dễ như bán mỡ rau muống không bằng. Không dễ thì cũng chẳng khó. Chỉ là biết cách nhìn nhau mà sống. Tớ thì mãi mới có người mua. Giờ đâu còn dễ như mấy năm trước. Chuyện tài bạc phải cưa đứt đục suốt. Em thích vậy cho sòng phẳng. Tôi định bán xong sẽ chia đôi. Ai ngờ chú cầm đèn chạy trước ô tô. Bác sĩ Hàn cười nhạt. Từ lâu gã đi quốc trong bụng lão Ngũ cùng mọi toan tính. Lão già ham ăn nhác làm, hễ người thấy mùi tiền là vo ve như rồi nhặng, còn lúc hiểm nguy là phắn cho nhanh. Sở dĩ việc lão già ỉm đi sau chiếc thất gỗ nghiến để ăn mảnh, dù dưỡng thương nhưng gã vẫn biết, con nằm mơ lão Ngũ không đoán được. Hộ pháp tin điều được gã ra lệnh theo dõi lão ấy. Khi mụ hợp không trả hết, chính gã tới gặp mụ đó để lấy nốt số tiền. Còn những khoản khác, tạm thời gã chưa ăn đồng thu đủ. Liếc nhìn khuôn mặt sưng vù của lão Ngũ, bác sĩ Hàn biết, lão già chẳng ngờ gã chơi đòn cao tay. Đúng thôi, loài võ biển ưa phóng hỏa, nếu tu ba đời chín kiếp, vẫn chỉ là dạng đầu trầy đít thớt. Trà vốn chẳng ngon, cộng thêm sự bất mãn của lão Ngũ. Thấy ngồi thêm, trà sung sướng gì, bác sĩ Hàn thanh toán tiền nước rồi rời đi. Gã đoán lão Ngũ rồi chết nghẹn vì chén trà uống dở. Dù đi được chục mét, bác sĩ Hàn vẫn nghe thấy tiếng lão Ngũ nói đãi bôi. Sao chú vội thế? Tiền bữa thì dùng cơm tối luôn. Thôi, em ra ga, còn kịp giờ tàu vào Huế. Tung hỏa mù để lão Ngũ nhầm tưởng mình đã lên tàu. Bác sĩ Hàn bắt chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày vào thị xã Hà Đông. Hôm trước, gã đánh điện về cho vợ biết khỏi lo lắng. Nhưng về lâu dài, việc ở lại ngôi nhà vườn sẽ nguy hiểm. Tối nay dặn mặt lão Ngũ nhẹ nhàng. Gã vấn đề phòng liên minh ma quỷ, cần tác vô ưu, hộ pháp tiên điệu sẽ đảm trách việc theo dõi. Khi kẻ thù là tay hộ pháp Thiên Vân về thủ đô dưỡng thương, cơ hội trả thù gần như bằng không. Gã biết gây án mạng sẽ bị công an bắt nhanh đến không ngờ. Khẩu K-54 còn 2 viên đạn, nhưng liên quan đến cái chết của lão vàng A Chuẩn, sở dĩ gã phải thu hồi từ lão Ngũ là có nguyên do. Đây là vật chứng quan trọng, nếu lão đó phản thùng giao nộp bên công an, vậy là toi đời. Chẳng lãng mạn đến mức đi dọc sông Nhuệ lúc mất điện, bác sĩ Hàn tháo băng đạn ném xuống giữa sông, sau đó đi thêm vài trăm mét, khẩu súng được ném tiếp xuống nhằm phi tang. Tiền và vàng chẳng thiếu, nếu cần vũ khí phòng thân, gã sẽ mua khẩu súng khác, như vậy an toàn hơn nhiều. Quay về ngôi nhà sẽ ngủ lại đêm nay, vừa lúc cỗ xe ngựa chở gạch về tới sân. Cả người lẫn ngựa đều mệt sau một ngày vất vả, bác sĩ Hàn thấy người vợ giục chồng ăn cơm, còn người chồng dài cò và múc nước phục vụ cho con ngựa. Đã quen với việc luôn có nhiều tiền, gã cảm phục những người vất vả lam lũ, trong khi thu nhập của họ chẳng đáng là bao. Xuất thân từ gia đình đã lâm vào cảnh sa sút, gã tham tiền đến mức bất chấp tất cả, miễn không chịu cảnh thiếu trước hụt sau. Ngồi quan sát người và ngựa cùng ăn, gã tự hỏi nhiều tiền như mình có sướng hơn không? Thấy người vợ ngồi quạt mát và kể chuyện trong lúc chồng ăn cơm, gã thấy họ tuy nghèo vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Sáng nay, chứng kiến cô nhân tình sáng mắt vì chiếc nhẫn vàng, gã ngậm ngùi bởi nếu mình có xa cơ, những người tình như cô ta sẽ rời bỏ trước tiên. Ấm trà màn được bưng ra sân ngồi cho mát. Thấy người em họ từ việc ăn cho đến khi tắm đều vội vã, rõ là tướng vất vả. Thay vì có việc lại rúi vài trăm hay một ngàn, bác sĩ Hàn muốn người em họ phải nắm cơ hội để vươn lên. Bởi việc chờ gạch chỉ là lao động nhất thời. Ngựa hay người sẽ già đi theo năm tháng. Những công việc nặng nhọc sẽ có người trẻ hơn thực hiện. Khi đó sắm bộ đồ nghề và cái bơm xe đạp ra ngồi vỉa hè cũng chẳng ổn. Đợi cô em dâu họ vào nhà, bác sĩ Hàn vừa thưởng trà ngắm trăng, vừa nhận xét. Chú chẳng thể làm xã ích mãi được, đến nông dân, còn chẳng nhắc đến con trâu làm đầu cơ nghiệp. Em đâu có học cao như bác để kén cá chọn canh. Anh chẳng hứa trước, nhưng nếu chú muốn lo cho gia đình, anh sẽ có cách. Bác nói gì, em sẽ nghe theo. Yên tâm, anh chẳng bắt chú nhảy vào bãi mìn đâu. Lúc tối, thấy Long Ngũ tham và khôn lòi, bác sĩ Hàn bỏ ý định cùng tham gia làm ăn. Tính lão đó bẩn như vậy, có tiếp tục khéo chẳng bền. Không tiếp tục buôn hàng quốc cấm, gã muốn tuyển cậu em họ vào việc đi thu nợ. Vậy là tiện cả đôi đường. Ông trời vốn không tiệt đường của ai, chẳng cần lão Ngũ giúp sức, gã có cậu em họ là thoát cảnh thân cô thế cô. Hai anh em dù họ xa, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, ngồi đối ẩm và bàn bạc đến khuya. Ngay khi có điện, bác sĩ Hàn vào phòng bật quạt để ngủ cho mát. Cả ngày quần quật đủ chuyện, lúc mở mắt đã thấy nắng rọi qua song cửa, còn vợ chồng người em họ ngồi trước hiên nhà ăn khoai bi chấm đường một cách ngon lành. Thấy chiếc bánh giò đặt trên bàn dành cho mình, bác sĩ Hàn cảm động vì cảnh nhịn miệng đãi khách. Gã đưa tiền cho em dâu, nói mua mấy cân thịt cùng yến gạo ngon. Trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng người em họ, gã khẳng định dù trời có sập vẫn phải ăn ngon. Kể cho hai vợ chồng người em họ tất bật thái thịt rửa rau như nhà có cỗ, bác sĩ Hàn mở cuốn sổ rồi ghi chép lại vào một cuốn vở. Không lộn xộn như lão người Mông, gã chia đám con nợ thành ba vùng khác nhau. Trước mắt người em họ sẽ đi thu nợ của đám ở Ninh Bình và Thanh Hóa. Việc thí điểm này nếu thuận lợi, gã sẽ tiến hành thu nợ từ đèo Hải Vân đổ vào miền Nam. Chẳng đến mức là quan tếu, gã dự tính chỉ cần 60% con nợ thanh toán sòng phẳng, vậy cũng thành công. Giao cho em họ đi đòi nợ ba địa chỉ, gã muốn kiểm tra năng lực của cậu ta. Nếu thật sự có bản lĩnh, chắc chắn gã khác nào hồ mọc thêm cánh, rồng thêm vây. Trước khi chính thức lên tàu vào Huế, bác sĩ Hàn đưa cho em vợ tiền và tờ giấy có ghi địa chỉ ba con nợ. Đặt vào tay cậu em họ một nửa đồng bạc trắng hoa xòe, gã không quên nhắc. Họ sẽ khớp với một nửa đồng còn lại để kiểm tra rồi đưa tiền. Ba nơi khác nhau, em tưởng phải cần ba nửa đồng bạc. Yên tâm, nửa đồng bạc hoa xòe của chú sẽ khớp với tất cả những nửa còn lại của con nợ, bất kể họ ở trong Nam hay ngoài Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.